còn có cả 10 con yêu thú khổng lồ kia cùng với ám dạ yêu hồ. Phiền toái rồi, đám người cảm thấy ớn lạnh. Một trận chiến quy mô này ở tinh thành, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Tại Gen Công Hội, một người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng tinh thành. Loại lực lượng này, chúng ta đã đánh giá thấp lực lượng của yêu tộc rồi hay sao? Hắn có một chút lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn có thể ứng phó. Người bên cạnh tự nhiên nói ra, yêu tộc khôi phục, cổ tộc xuất hiện, việc mà Gen Công Hội cần phải làm nhiều lắm, chỉ có thể phái ra một bộ phận lực lượng nhỏ đến tinh thành mà thôi. Việc phá giải mưa đen đã có một chút tiến triển mới. Có thể cần ngài đi qua, ở một khu vực không biết nào đó có yêu tộc mạnh mẽ sinh ra. Có vài chỗ phát hiện ra dấu vết của cổ tộc, từng tin tức được truyền đến. Hắn nhìn một chút, sau cùng chỉ có thể thở dài. Tinh thành, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mà vào giờ khắc này, tinh thành, bầu trời vừa mới được quét sạch một lần nữa bị bóng tối bao phủ. Linh hồn yêu tộc từ trong bóng tối thức tỉnh. Những bộ thi thể không trọn vẹn này giống như là vong linh khôi phục. Đó chính là năng lực của khỏa kỳ thạch màu hồng kia. Oanh, toàn bộ yêu tộc sống lại. Như thế thì làm sao mà đánh? Đám người gần như tuyệt vọng nhìn yêu tộc đầy trời. Sợ cái gì? Trần Phong quét ánh mắt qua nói. Tiểu đội dã nhân, các ngươi hãy đối phó với mấy con yêu thú to lớn kia. Từ Phi, ngươi hãy đối phó với quả cầu thịt kia. Hàn Vũ Lạc, ám dạ yêu hổ giao cho ngươi. Còn Khổng Bạch, hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tình huống nguyên bản hỗn loạn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ở bên trong đám yêu tộc sống lại này, những tên khó giải quyết nhất kia, đã được Trần Phong phân phối nhân thủ đối phó. Yêu tộc bình thường còn lại, những người còn lại của Gen Công Hội có thể đối phó. Được, đám người liếc nhìn nhau, một lần nữa xuất thủ, thân thể của đám yêu tộc sau khi sống lại càng chắc chắn hơn. Cũng có khả năng chịu đòn tốt hơn, gần như là bất tử thân. Thế nhưng bởi vì ánh mắt đờ đẫn, sức chiến đấu ngược lại còn giảm xuống. Đây là một chuyện tốt, đám người nhanh chóng chọn đối thủ cho riêng mình. Còn Khổng Bạch, ha ha ha ha, các ngươi thế mà so với trước đó càng xấu hơn. Khổng Bạch cười lớn, oanh, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra. Sức chiến đấu mà Khổng Bạch bạo phát ra, thế mà so với trước đó còn cường đại hơn. Rõ ràng chỉ có cấp B. Vậy mà có thể tùy tiện trà đạp cấp A, tới đây. Cái đám chó chết xấu quá kia. Khổng Bạch cười điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phốc, từng tên yêu tộc bị hắn tiêu diệt. Đám người kinh ngạc tán thán. Thật là mạnh, dùng thực lực cấp B của mình, mà có thể phát huy ra uy năng cấp A cấp cao. Cái tên Khổng Bạch này, trong tương lai chắc hẳn là sẽ vượt qua rất nhiều người ở đây. Người này, tất nhiên là cường giả trong tương lai, mặc dù hơi xấu xí một chút, oanh, bởi vì sự an bài của Trần Phong, toàn bộ đám yêu tộc sống lại thế mà lại bị ngăn cản. Cách chương.